Từ Dạ Tình Chiên, chương 79, góc truyện audio.com. Lục Tử Hiên chậm rãi liếm Tô Dạ tiểu huyệt, đem bên trong vết nhăn đều quét một lần, còn tạo ra chập chập tiếng nước, nghe được Tô Dạ mặt đỏ mau xuất huyết. Hậu mặt cũng bị liếm làm hắn thật ngứa, cố tình nam nhân đầu lưỡi còn muốn cố ý ở bên trong liếm. A cáp a hảo dương ngô a không cần. Lục Tử Hiên không để ý tới hắn, mở ra ngăn tủ bên cạnh để bánh ngọt, lấy ô mai trên một cái bánh ngọt nhỏ, ngậm vào miệng rồi mới đối với Tô Dạ xinh đẹp tiểu huyệt chậm rãi đẩy đi vào. A các anh phóng cái gì đi vào a, cảm giác được thật lâu không có bị dị vật xâm phạm, lúc này đang bị một cái gì đó chậm rãi xâm nhập. Tô Dạ cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng cũng có không hiểu hưng phấn. Không cái gì, nhìn xem em có thể ăn bao nhiêu. Lục Tử Hiên cười lại đem một viên ô mai dùng miệng đưa vào. Đầu lưỡi cố ý chặn huyệt khẩu để ô mai dần dần xâm nhập, một viên tiếp một viên. Có khi dùng đầu lưỡi đào qua tiểu huyệt nội bích, khiến cho Tô Dạ một trận run rẩy. A không cần liếm, Tô Dạ cảm thấy chính mình sắp khóc, nam nhân đối mình làm việc này, hắn chưa từng nghĩ đến, trong nháy mắt thẹn thùng nan kham kích động sợ hãi tất cả đều xuất hiện. Lục Tử Hiên hôn hôn khóe mắt có chút ẩm ướt, ngoan, đừng khóc. Em thực ngọt, anh rất thích. Nghe được Lục Tử Hiên nói, Tô Dạ càng kích thích, nước mắt trực tiếp trượt xuống dưới. Lục Tử Hiên thấp chú một tiếng, y thật sự là nhịn không được, Tô Dạ cái dạng này thật sự mê người, đặc biệt trên người còn mặc tạp dề, xem thế nào cũng đều như là đang đùa tình thú. Cảm giác tiểu huyệt trơn đã muốn đủ, cũng không đem mấy khỏa ô mai nhét vào lấy ra, Lục Tử Hiên chỉ là hướng hai bên mở ra một ít, liền trực tiếp đem chính mình thô to dương vi thi đi vào. A a kia, còn tải, bên trong, a cáp, không cần, cảm giác được bên trong theo nam nhân tiến vào mà đi vào càng sâu, cảm giác loại này khiến Tô Dạ có chút sợ hãi. Cuối cùng không có xâm nhập, bị nam nhân thô to đè ép ô mai dập nát, nước trái cây tiên làm ướt toàn bộ tiểu huyệt, theo nam nhân trừ sáp giống đi em thủy chảy ràn rụa, có chút ít theo đùi chảy xuống, Tô Dạ chỉ cảm thấy rất ngứa. A cáp, thật là khó chịu, a, không cần, Tô Dạ chống tường, lại không dám kêu quá lớn, chỉ là nhẹ giọng khóc nức nở. Nghe được hắn nói khó chịu, Lục Tử Hiên lập tức ngừng lại. Nơi nào khó chịu, không thoải mái sao? Không nghĩ tới nam nhân sẽ dừng lại, vừa thích ứng nam nhân trừ sáp, Tô Dạ chỉ cảm thấy địa phương giao hợp càng thêm khó nhịn, lại không hề không biết xấu hổ để nam nhân liều mạng làm chính mình. Chỉ là lắc đầu không nhìn y, thân thể không tự giác vặn vẹo. Hắn kỳ thật cũng cấm dục thật lâu, thân thể thói quen tình ái, lúc này càng tìm về cảm giác lúc trước, thầm nghĩ bị nam nhân dùng sức thao. Tô Dạ đột nhiên suy nghĩ, có lẽ chính mình cũng có thể giống Lục Tử Hiên, chỉ vì chính mình dục vọng, thích hay không chưa bao giờ bàn, xuống giường cũng chỉ là huynh đệ. Nghĩ như vậy, Tô Dạ cũng là không hề phản đối Lục Tử Hiên đối chính mình yêu thương, dù sao cũng chỉ là thỏa mãn lẫn nhau dục vọng mà thôi. Nam nhân làm nhiều như vậy cũng chỉ là muốn thân thể của mình đi. Bất quá hôm nay quên cùng nam nhân nói phải mang áo mưa, sau này mà làm thì phải mang. Tuy rằng rất khó có con nhưng Tô Dạ phải ngừa vạn nhất. Áo mưa, BCS, cảm nhận được Tô Dạ không tiếng động mời, Lục Tử Hiên nghĩ đến hắn tha thứ mình, kích động khóe miệng gợi lên một chút cười, ôm eo Tô Dạ bắt đầu trừ. Góc truyện audio.com, động mỗi một lần đều đỉnh đến địa phương hắn tối thích, nhưng lại cẩn thận không quá ngoan sợ bị thương hắn. Nghĩ thông suốt, Tô Dạ tự nhiên cũng sẽ không nhăn nhó nữa, Lục Tử Hiên làm tình so với phía trước ôn nhu rất nhiều, nhưng Tô Dạ cảm thấy thân thể của chính mình thật đúng là hảo dâm tiện thế, nhưng cảm thấy chưa đủ. A cáp trọng một chút a, đúng, như vậy được không, ân a thâm một chút a, mau, thật lâu không có hưởng thụ qua tình ái, Tô Dạ chỉ cảm thấy giờ phút này chính mình chỉ bị tình dục chủ đạo. Đủ sâu, Lục Tử Hiên bài khai mông, đem chính mình thô trưởng đâm vào càng sâu. A cáp, đủ a cáp hảo đại a lại lớn. Rời đi Lục Tử Hiên mới 19 tuổi, dương vi ti tự nhiên còn có thể lớn, hiện tại Tô Dạ chỉ cảm thấy chính mình hậu huyệt bị nhồi tứ thật thật lớn, giống như lại lớn thật nhiều, rõ ràng chính mình mới lớn một chút, Tô Dạ có điểm bất mãn. 24-25 tuổi lại là tuyệt hảo niên kỷ, Lục Tử Hiên vô luận là mặt nào cũng đều phải thành thục rất nhiều. Anh cũng biết là lớn rất nhiều, nam nhân tự hào nói, hiện tại có phải so phía trước càng thích hay không? Ân a hảo thâm. A hào thích, A cáp, Lục Tử Hiên thực vừa lòng Tô Dạ phản ứng, thế là thêm lực nói liều mạng thao. Cũng buông xuống vừa mới thật cẩn thận, mỗi một lần đều đỉnh đến chỗ sâu nhất, nam nhân còn nghĩ rằng, nhất định phải khiến hắn lại hoài bọn họ hài tử, lúc này đây y nhất định sẽ đối đãi hắn thật tốt, cái kia nam nhân phải dựa vào biên đi thôi. Thế là càng cố gắng tìm kiếm Tô Dạ khâu tử cung. A khinh A cáp, đảo lạn ô mai theo chiều sáp còn phát ra dâm mỹ thanh âm, cũng may cửa thủy tinh cách âm tốt lắm, bên ngoài hẳn là không nghe được bên trong thanh âm, nếu không Tô Dạ sẽ xấu hổ và giận dữ mà chết. A Cáp nóng quá bị giết chết. A, không cần thâm nữa. A Tô Dạ nước mắt rơi xuống, tay chống tường đang run thân thể cũng càng ngày càng nhuyễn, chậm rãi đi xuống, cũng may Lục Tử Hiên đúng lúc đỡ hắn. Chìm đắm trong tình dục, Lục Tử Hiên vẫn là cảm giác được bên ngoài tựa hồ có tầm mắt hướng lại đây, thế là cố ý dùng thân thể chặn Tô Dạ không để Cảnh Xuân tiết ra ngoài, chính mình quay đầu chuẩn bị nhìn xem bên ngoài có phải có người hay không. Cách Trương.